Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 818. Góc truyện audio.com. Chương 818. Sau đó rất nhanh hai người liền trở lại nhà của Hàn Anh Thư, lúc hai người tới cửa thì phát hiện có thêm một người đứng đó, Dear Grey lại đứng trước cửa nhà, lúc nhìn thấy hai người thì lộ ra vẻ kinh ngạc trai người. Dear Grey trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt này. Giả Âu Thần cầm túi siêu thị trong tay, nhìn cũng khá nặng, trong tay Hàn Anh Thư thì cầm một cái túi nhìn khá nhẹ. Bộ dáng này, giống như đôi vợ chồng son sống qua ngày vậy. Đương nhiên lời này anh ta không dám nói ra, mà là nhanh chóng từ dưới đất bò dậy sau đó nói. Hì hì, tôi lại tới ăn cơm chùa. Vừa dứt lời, Dear Grey cảm nhận được một ánh mắt chết chóc, nụ cười của anh ta cứng đờ trên môi, không cần nghĩ cũng biết ánh mắt này của ai. Dear Grey ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hàn Anh Thư mở cửa cảm thấy không có gì. Vào đi, Dear Grey muốn đi trước, nhưng thân hình cao lớn của Giả Âu Thần chắn ở cửa chặn đường của anh ta. Mắt thấy Hàn Anh Thư đổi dép trực tiếp mang đồ vào phòng bếp, Giả Âu Thần mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói. Sốt của cậu muốn làm gì? Dear Grey nói, tôi không muốn làm gì cả, chẳng qua là tôi cảm thấy tay nghề của cô trợ lý này khá được, nấu cơm khá ngon nên qua đây ăn chùa mà thôi. Lời của anh khiến lông mày Giả Âu Thần cau lại, nếu như hôm nay anh không ở đây với cô, có phải Dear Grey cũng tới? Tôi đồng ý cho cậu ăn cơm chùa à? Giả Âu Thần quay đầu lại, ánh mắt không vui nhìn anh ta. Dear Grey nghe vậy nhịn không được bĩu môi. Kỳ lạ, cậu có đồng ý hay không liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không ăn cơm của cậu. Sao nào, chẳng qua Âu là cấp trên của cô ấy thôi mà, lẽ nào tan làm rồi công ty cậu còn muốn quản cuộc sống cá nhân của cấp dưới? Dear Grey cười hì hì, mà nói. Quất chì, cậu cũng không thể bá đạo như vậy nha, ngay cả cuộc sống cá nhân của người ta cũng muốn quản. Hai người đứng ở cửa làm gì vậy? Hàn Anh Thư đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy hai người này còn đứng ở cửa không khỏi nhíu mày hỏi một câu. Không có gì, Dear Grey thừa dịp Giả Âu Thần ngây ra chen vào từ khe hở bên cạnh, sau đó lớn tiếng hỏi. Hôm nay là món gì vậy? Sau khi Dear Grey vào nhà, liền nhanh chóng đi vào phòng bếp, sau đó đặc biệt vui mừng. Qua, hôm nay lại có canh cá để ăn sao? Thật tốt quá, Giả Âu Thần đứng ở cửa còn chưa đi vào. Anh nhìn Dear Grey với ánh mắt như muốn giết người, trước đây sao anh không cảm thấy thằng nhóc Dear Grey này thích ăn đòn vậy nhỉ? Hừ, xem ra cậu ta ngứa ra thật rồi. Đột nhiên, Giả Âu Thần như nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra. Chị dâu, Dear Grey thừa dịp Dạ Mạc Thâm còn ở bên ngoài lén chạy vào phòng bếp nhỏ giọng nói chuyện với cô. Sao Ất Tia lại ở đây? Hàn Anh Thư, tan làm liền đi cùng tôi tới đây, anh ấy nói muốn lấy lại quần áo để lại hôm qua. Hà, nguyên nhân này làm cho Dear Grey nhịn không được nhướng mày. Quần áo ngày hôm qua, chính anh ấy nói muốn tới lấy. Ừ, Hàn Anh Thư gật đi. Cô tin à, Dear Grey lại gần, nheo mắt lại hỏi một câu. Làm sao vậy? Hàn Anh Thư khó hiểu nhìn Dear Grey, hơi nghi hoặc nói. Hôm qua anh ấy nói bộ vest rất đắt, đương nhiên là muốn lấy về rồi. Đương nhiên, Hàn Anh Thư không nói cho Dear Grey biết đồ lót của mình ở trên bộ vest, loại chuyện này. Chỉ có cô và Giả Âu Thần biết là được. Dear Grey vừa nghe liền hiểu lầm, cười ha ha ra tiếng, rất đắt. Đường đường là người thừa kế tập đoàn nhà Quất Trì lại nói hai chữ rất đắt. Chị dâu, không thể không nói, cô thật sự quá ngây thơ. Góc truyện audio.com, thấy Hàn Anh Thư đang nhìn mình, Dear Grey liền giải thích. Tôi thấy anh ấy là cố ý kiếm cớ qua đây ăn chùa, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra Quất Trì là người như vậy. Rõ ràng muốn tới đây cùng cô còn kiếm cớ gì chứ? So với Dear Grey, tính tình này của Quất Trì thật quá làm mình làm mày rồi, cũng may là chị dâu, nếu là người phụ nữ khác. Đoán rằng đã sớm chạy, cách chương.